Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, có để cho ta xuất thủ tư cách. Tiêu Thiên Kỳ cắn răng một cái, quyết định thật nhanh nói, Lâm sư huynh, chúng ta yểm hộ ngươi đi trước. Lâm Phong lắc đầu nói, vô dụng. Trừ phi ta dám không nhìn cổ thi lĩnh đất vọt thẳng đâm. Có lẽ có cơ hội lao ra. Nhưng dù cho có thể từ trong tay bọn họ chạy thoát, cũng tất nhiên sẽ chết tại cổ thi trong tay. Tiểu thạch tháp cố nhiên thần diệu, nhưng đã ngăn cản không mấy lần công kích. Lâm Phong căn bản không có nắm chắc, chỉ phát động cổ thi mấy lần công kích. Vạn kiếm phái vòng vây dần dần thu nạp, tụ tập tại 300 mét có hơn, trên 100 tên kim đan cảnh đệ tử, hoàn toàn đem Lâm Phong ba người vây khốn ở bên trong. Lâm Phong không khỏi cười khổ, Vân Yên Các không hổ là người vạn kiếm phái địa bàn. Số người này chính là huyền cơ môn người thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Phong ngược lại buông lỏng rất nhiều, trực tiếp đi ra tránh né nhỏ gò núi. Mặt đối với vạn kiếm phái đệ tử, nghe nói thứ bảy chân truyền tế ngộ vô song, có không ít đồ tốt, tỉ như một bộ tiên phẩm võ kỹ. Nếu như ngươi chịu đem bộ võ kỹ này giao ra, ta Đái Văn Hiên lấy vạn kiếm phái kim đan cảnh giới thứ nhất thân truyền đệ tử thân phận cam đoan. Các ngươi đều có thể còn sống rời đi nơi này. Vạn kiếm phái đông đảo đệ tử bên trong, có một người khí vũ hiên ngang, eo uốn một thanh bảo kiếm, sau lưng càng là gánh vác hai thanh bảo kiếm, tu vi tinh xảo, đệ tử của hắn ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Giờ phút này trực tiếp lên tiếng nói, Lâm Phong trong lòng cười lạnh, những này huyền cơ môn đệ tử thật sự là có gan. Ngay cả mình thân phụ tiên phẩm võ kỹ tin tức cũng dám lan rộng ra ngoài. Nhưng Lâm Phong cảm thấy, so với huyền cơ môn đệ tử, vạn kiếm phái cái này Đái Văn Hiên ngược lại càng thêm có loại một chút. Không khỏi buồn cười nói, tiên phẩm võ kỹ, sợ là vạn kiếm phái chết no có thể có một bản đi. Ngươi cảm thấy thu ta tiên phẩm võ kỹ, huyền cơ môn sẽ bỏ qua ngươi. Vậy liền còn phải mấy vị phối hợp một chút, để cho ta chém tới các ngươi bộ phận thần hồn. Diệt liên quan tới cái này một bộ phận ký ức. Đái Văn Hiên khẽ mỉm cười nói. Lâm Phong cười lạnh một tiếng nói, ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng. Nếu là tùy ý ngươi chém tới bộ phận thần hồn, chúng ta mấy người cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Thần hồn đối với tu luyện ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Liền ngay cả lão tam tại thần hồn có thiếu tình huống phía dưới, đều tu luyện cực kỳ gian nan, huống chi là nhóm người mình. Ngươi không cho. Đái Văn Hiên thanh âm dần dần lạnh như băng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Phong nhún nhún vai nói, đến tột cùng là ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Tiên phẩm võ kỹ đối với siêu nhất lưu tiên cửa nói đều là tuyệt mật. Thật để ngươi cầm tới ngươi sẽ bỏ qua chúng ta. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy muốn, vậy liền tự mình đến lấy đi. Lâm Phong trực tiếp móc ra đan dược, một ngụm nuốt vào, không tải cố kỵ dược lực có hại căn cơ, tận lực khôi phục tu vi. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo hai người lấy Lâm Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng nhao nhao lấy ra trên thân đan dược, một ngụm nuốt vào. Đứng tại Lâm Phong bên người, thề phải cùng hắn cùng tiến lùi. Kể từ đó, Đái Văn Hiên ngược lại xem trọng ba người, không khỏi tán dương, ta coi là huyền cơ môn người đều như cái này ba tên quỳ trên mặt đất người. Tùy tiện hai ba lần liền đem chính mình hết thảy đều bàn giao rõ ràng. Xem ra vẫn là có không ít kiên cường người nha, ta người này thích nhất các ngươi loại này xương cứng. Bởi vì bóp nát thời điểm sẽ rất thoải mái. Hắn vừa mới nói xong, lông mày nhíu lại, bên cạnh thân có 36 tên đệ tử trực tiếp đi tới. Đái Văn Hiên thì tiếp tục nói, Vạn Kiếm Phái có một bộ kiếm trận, lấy 36 người làm cơ sở. Nếu là ngươi có thể địch đến cái kiếm trận này, liền có đánh với ta một trận tư cách. Trình Tử Hạo xung động nói, hèn hạ, sợ là ngươi lo lắng cho mình không địch lại Lâm sư huynh. Muốn lấy kiếm trận trước làm hao mòn hắn thực lực đi. Đái Văn Hiên hai mắt nhìn chằm chằm hắn nói, ta có gì đáng sợ, bằng vào ta thân phận, Huyền Cơ môn cũng liền thứ nhất chân truyền đáng giá ta tự thân xuất thủ. Sắp xếp thứ bảy còn không có tư cách này, xông ngươi câu nói này, 300 trong kiếm, ngươi chết không? Lâm Phong trong lòng cười lạnh, cùng đại sư tỷ động thủ, đừng nói ngươi vẻn vẹn cái kim đan cảnh cửu phẩm đệ tử. Coi như ngươi là nguyên anh cảnh cửu phẩm, cũng chỉ có thể nằm xuống, khẩu khí như vậy lớn, cũng không sợ đem chính mình chết no. Trình Tử Hạo kích động, Tiêu Thiên Kỳ nói, Lâm sư huynh, hai người chúng ta giúp ngươi phá trận. Lâm Phong lắc đầu nói, các ngươi không nên động thủ, ta tự mình đến, nếu như ta đánh không lại bọn hắn, sẽ liều chết giúp ngươi mở ra một con đường máu. Các ngươi phải tất yếu chạy đi, một trận chiến này cực kỳ gian nan, cho dù là Lâm Phong đều không có nắm chắc tất thắng. Nếu như là bình thường gần 110 cái kim đan cao thủ, Lâm Phong còn có cơ hội giết ra ngoài, nhưng kiến thức qua Vạn Kiếm Phái kiếm trận uy danh, Lâm Phong cũng không dám cam đoan chính mình nhất định có thể làm. Phải biết Vạn Kiếm Phái dù cho yếu hơn nữa, cũng là trước mắt ngũ đại tiên môn một trong, tất nhiên có xuất sắc địa phương. Bây giờ xem ra, bọn hắn kiếm trận thuộc về nhất tuyệt, được xưng tụng tự thân ưu thế. Lâm Phong không dám nói mình có thể dễ dàng thắng được 23 người kiếm trận. Huống chi là 36 người tạo thành kiếm trận. Tiêu Thiên Kỳ lắc đầu nói, không, chúng ta không đi, phải chết thì cùng chết. Cái mạng này của chúng ta đã sớm là Lâm sư huynh. Không, các ngươi nhất định phải đi. Huyền Cơ môn nhất định phải có người sống ra ngoài. Ta tin tưởng Huyền Cơ môn sẽ không bỏ qua sự kiện lần này kẻ chủ mưu. Dạng như vậy chúng ta chết đi huynh đệ mới có thể nhắm mắt. Đặc biệt là muốn giúp ta một chuyện. Nếu như ta ra không được, liền mời ta nhị sư tỷ xuất mã, giúp ta giết chết Đường Thiến để tiết mối hận trong lòng ta. Lâm Phong tỉnh táo phân tích nói, Đường Thiến lúc này là chọc đại sự, xem ra Lâm Phong là không chảm nàng, thề không bỏ qua. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo không chịu từ bỏ, khuyên giải nói, vậy thì do chúng ta tới vì Lâm sư huynh giết ra một đường máu. Lâm Phong lắc đầu nói, vô dụng. Trên người của ta có bọn hắn muốn đồ vật, chỉ sợ những người kia tiết lộ ra ngoài không chỉ là ta có tiên phẩm võ kỹ, chỉ sợ ta hắn đồ vật cũng bị bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Đối phương sẽ không bỏ qua ta. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo còn muốn lại khuyên, nhưng Lâm Phong vung tay lên ngăn cản hai người nói, các ngươi mệnh là ta, vậy thì do ta đến quyết định, cho ta chờ đợi ở đây. Vừa mới nói xong, Lâm Phong trực tiếp đi lên tiến đến. Cái này một bộ phận lãnh địa thuộc về vô chủ địa phương. Điểm này trước tiền cổ thi thể bên trên liền có thể xác minh. Nếu không lời nói sớm đã có hắn cổ thi nhảy ra. Vạn Kiếm Phái 36 người tạo thành kiếm trận vô cùng có thành tựu. Lâm Phong có thể cảm giác được so với 23 người tạo thành kiếm trận lại cao không chỉ một bậc. Thiên Cương Huyền Minh trận, 36 người cái kim đan cảnh giới cao thủ đánh tới. Những người này tu vi cao nhất đạt đến kim đan cửu phẩm cảnh giới. Tu vi thấp nhất cũng có kim đan lục phẩm. Kiếm trận ngưng tụ ra cự kiếm, một kiếm tựa hồ ngay cả trời cũng có thể xuyên phá. Lâm Phong hai mắt nhíu lại, 36 người trận pháp đi hướng trong nháy mắt, không khỏi thầm nghĩ. Chính đối với Thiên Cương 36 số lượng, Lâm Phong bản thân liền có trận pháp cơ sở, chỉ bất quá lấy huyễn trận là mạnh nhất, nhưng cũng không phải là nói Lâm Phong không hiểu hắn trận pháp. Có chút trận pháp xác thực phức tạp, tỉ như đại sát trận, Lâm Phong liền không hiểu, nhưng lấy thiên cương cùng địa sát làm cơ sở trận pháp là ngoại lệ. Dù sao thiên cương địa sát liền xem như Lâm Phong trước kia thế giới cũng là cực kỳ nổi danh. Là một tiên hiệp tiểu thuyết kẻ yêu thích, Lâm Phong làm sao có thể không có bỏ công sức đi nghiên cứu qua phương diện này. Bây giờ đổi lại có Thái Thượng Linh Bảo Giám tại trong thức hải. Chỉ cần một xem kỹ, liền có thể biết dễ biết. Lâm Phong thức hải càng là quỷ dị vô cùng, có vô số phân thân. Một cái mệnh lệnh liền có thể tiến hành đơn giản thao tác. Tại động thủ trong nháy mắt, trong thức hải Thái Thượng Linh Bảo Giám đã lâu lật ra trang sách. Vô số liên quan tới thiên cương trận pháp tri thức mãnh liệt mà ra. Lâm Phong trực tiếp lấy những kiến thức này làm cơ sở. Lại lấy hiện thực kiếm trận so sánh. Tại thức hải bên trong diễn luyện, tìm kiếm ra sơ hở. Không cách nào đơn thuần lấy lực phá đi, nhưng bằng vào ta thực lực có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Lâm Phong trong đầu tiến hành vô số thôi diễn, tại xác minh thiên cương huyền minh kiếm trận về sau, đột nhiên xuất thủ, Lâm Phong trực tiếp tế ra ba chân thanh đồng đỉnh, tay phải nâng lên một chút, không ngừng phồng lớn ba chân thanh đồng đỉnh, trực tiếp giết vào trong kiếm trận. Tay trái không ngừng đánh ra thân đỉnh phía trên các đại dị thú chân hình hiển hiện. Riêng là thần hoàng biến phóng lên tận trời, Lâm Phong cắn răng một cái, trực tiếp diễn hóa cửu biến, đem thao thiết biến thôi diễn đến cực hạn. Chung quanh kiếm phong càn quấy, vô số kiếm khí xen lẫn chân khí mãnh liệt đánh tới. Lâm Phong lấy thần hoàng biến huyễn trận hiệu quả, đem hắn cửu biến huyễn hóa thành chính mình bộ dáng. Kể từ đó, Lâm Phong phảng phất tế ra 9 cái phân thân. Tại trong kiếm trận càn quấy, quấy nhiễu không ít vạn kiếm phái đệ tử. Đái Văn Hiên kích động hai mắt gấp chằm chằm Lâm Phong thân hình. Dò hỏi, đây chính là các ngươi nói. Hắn nắm giữ tiên phẩm võ kỹ sao? Quỳ trên mặt đất ba tên huyền cơ môn đệ tử cuống quýt gật đầu. Toàn thân run rẩy không thôi. 10 phần sợ hãi nhìn xem Lâm Phong phương hướng. Vì bảo mệnh, bọn hắn mới đưa Lâm Phong bí mật đem ra công khai. Nhưng bọn hắn lại lo lắng Lâm Phong bại trận. Nhóm người mình lại sống không? Nhưng Lâm Phong thắng, nhóm người mình cũng bán qua hắn. Rõ ràng cũng sống không nổi. Liền đơn giản chính là một cái tử cục. Ba người 10 phần bối rối. Đái Văn Hiên lại là trong lòng lửa nóng. Thầm nghĩ, bộ võ kỹ này quả nhiên huyền diệu vô cùng. Có thể công có thể thủ. Thi triển bắt đầu vậy mà vượt qua hắn kim đan nhị phẩm tu vi. Ta nếu là có thể tu luyện thành. Chớ nói kim đan cảnh giới. Liền xem như nguyên anh cảnh giới lại có mấy người có thể thắng qua ta. Cửu biến càn quấy, không ngừng tiếp nhận kiếm trận phân hóa mà đến tổn thương. Lâm Phong quyết định không dễ chịu. Lâm Phong không có nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu như thế bản mệnh pháp bảo. Có thể chữ hàng một bộ phận tiêu tan mà đến thế công. Dù là ba chân thanh đồng đỉnh lại thần dị vô cùng. Cũng không có phương diện này năng lực. Lâm Phong có khả năng chữ hàng lực lượng. Chỉ giới hạn ở bản thân, nhưng cũng may chính mình thể phách cường kiện, lại có đạo kinh đánh, tăng thêm mấy lần thôn phệ người khác lực lượng, dẫn đến bản thân mình kinh mạch dung lượng hết sức kinh người. Một vòng thế công miễn cưỡng có thể chữ hàng xuống tới. Thao thiết cự thú thôi diễn đến cực hạn, cự thú thân hình bành trướng, mỗi một chỗ đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Lâm Phong trong lòng biết, mình tới cực hạn, thần hoàng biến lúc này một ngụm thần viêm phun ra. Lâm Phong thừa cơ thoát ly kiếm trận, thao thiết cự thú gào thét một tiếng, to lớn hình thú ầm vang vỡ vụn, cuồng bạo năng lượng quét sạch bốn phía. Trong kiếm trận vạn kiếm phái đệ tử né tránh không kịp. 7-8 người lập tức bị năng lượng thôn phệ. kêu thảm một tiếng, hơn người đều có thụ thương. Vận khí tốt lộn mấy vòng liền chạy rời cái này khu vực. Vận khí không tốt, thân thể đều bị xoắn nát hơn phân nửa. Lâm Phong giãy giụa lấy bò lên đến. Phồng lớn trong kinh mạch cơ hồ không có một tia năng lượng du tẩu. Thể nội 10 phần trống rỗng, mà lại Lâm Phong đan điền kịch chấn. 10 phần khó chịu, thao thiết biến không có khả năng nghịch thiên. Đây cơ hồ là Lâm Phong cực hạn. Lâm Phong chỉ có thể tiếp tục móc ra đan dược nuốt vào. Đái Văn Hiên trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, cũng không tệ lắm, có để cho ta ớt thủ tư cách. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.